Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394 Thiên Địa Đỉnh Phong. Thiên địa biến ảo, tất cả mọi thứ đều là ở đó vạn trượng trong ánh mắt uy áp mà xuống, làm cho tất cả mọi người đều là không cách nào thở dốc. Sư tôn, Trần Nam nhìn bên cạnh cùng bản thân cùng nhau Lâm Vô Đạo cung kính một tiếng. Lâm Vô Đạo gật gật đầu, hơi kinh ngạc nhìn xem phía trên đôi mắt, cũng không nói cái gì. Sư tôn, có thể hay không đem đồ nhi hai vị lão tổ tạm thời thu hồi? Lâm Vô Đạo đại thủ quơ ra, tứ tổ cùng ngũ tổ tại mặt mũi tràn đầy kinh khủng bên trong tiến nhập một mảnh không gian độc lập. Bên trong, Thái Hư Kinh đại đạo ngàn vạn, lần này vi sư giúp ngươi. Lần tiếp theo chính ngươi ỷ vào Thái Hư Kinh mở ra không gian. Trần Nam cả kinh, cái này không thể nghi ngờ nói rõ Thái Hư Kinh mạnh mẽ. Đồng thời cũng nói rõ bản thân đối Thái Hư Kinh nắm giữ quá nhiều yếu kém. Trọng trọng gật đầu, sư tôn, con mắt này ngài có thể nhận biết ra cái gì sao? Ngươi, 603, nhóm gia tộc vị kia tổ tiên. Cái gì? Trần Nam yên tĩnh biển không thôi. Cái này thế mà là vị kia tổ tiên xa ánh mắt. Cái này cũng quá quá đáng sợ. Vẻn vẹn một con mắt liền có như vậy khí tức. Nếu như sống lại nói, đơn giản không dám tưởng tượng. Giờ phút này Trần Chiến đã là cầm trong tay thần kiếm, nở rộ ức vạn quang mang, cùng to lớn đôi mắt chiến cùng một chỗ, nhưng lại không cách nào đối hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Oanh long long, trong lúc đó thiên địa sụp đổ, một cái thông thiên bạch cốt ầm vang rơi xuống, vượt qua chân trời, ngàn trượng lớn, trên đó quang huy lấp lóe, một đạo hồn ảnh mơ hồ đứng thẳng, phát ra chút giận hơi thở làm cho người tâm kinh sợ không thôi. Theo lấy to lớn bạch cốt xuất hiện, Trần Chiến thân thể phảng phất trong nháy mắt mất đi linh hồn, cầm trong tay thần kiếm lùi lại mà ra. Nhìn chăm chú lên này bạch cốt trên hồn ảnh, chung quanh đã sớm lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Bạch cốt trên hồn thanh âm cùng bầu trời trên to lớn hai con ngươi rằng co, phảng phất trăm ngàn năm cố nhân, lại tựa như số mệnh cừu địch. Cái này đột nhiên phát sinh hết thảy, xa xa vượt qua Trần Nam bắn về phía cũng lật đổ hắn nhận biết. Trong lòng cũng là vui mừng không thôi. Cũng may bản thân sư tôn tồn tại. Bằng không mà nói, tiếp theo tới còn không biết muốn xảy ra chuyện gì to lớn biến cố. Bây giờ tổ tiên xa hai con ngươi đột nhiên xuất hiện, tại tăng thêm thần bí bạch cốt trên hồn ảnh, khiến tất cả mọi chuyện càng thêm nhào sở mê cách. Bất quá cái này còn không tính, thiên địa lần nữa biến ảo ra tới, 17 tầng địa ngục chi môn lần nữa mở ra, một đạo toàn thân bao vây lấy mở mịt tiên khí tuyệt sắc thân thủ xuất hiện. Từ này khí tức phía trên Trần Nam cảm nhận được một cỗ tái nhợt vô lực cảm giác. Rất hiển nhiên cũng là một gã cường giả đỉnh cao. Thân thủ phong hoa tuyệt đại, bắt chước như tiên tử. Thánh khiết khí tức rắc vào mỗi một cái góc. Cầm trong tay xanh ngọc như ý xuất hiện ở tổ tiên xa đôi mắt bốn phía. Ngọc như ý phun tỏa hào quang ngàn vạn, làm vỡ nát hư không. Quét ngang mà ra, thiên băng địa liệt, quang mang lóa mắt. Thông thiên hiểu hào quang tại ngọc như ý phía trên nở rộ. Hướng tổ tiên xa đôi mắt quét ngang mà qua. Hừ, bất quá là bầy tổ mà thôi. Có cái gì tốt sợ? Dù là ngươi sống lại lại có thể thế nào? Nữ tử thần bí hừ lạnh một tiếng. Nhìn xem biến mất tổ tiên xa đôi mắt có chút khinh thường. Chậc chậc, hôm nay thật đúng là nhất cá thịnh thế a. Ngay cả thiên thượng địa hạ đệ nhất ma nữ đều tới. Hư không lần nữa băng liệt, thiên khung phía trên một nói bóng người thoáng hiện mà ra. Toàn thân khí thế bức người, tràn ngập bốn phía, mày kiếm tinh mục, phát như mới châm, trường bào không gió mà bay. Đồ may mắn, đừng muốn nói hưu nói vượn, ai không biết ta nãi đệ một thần nữ. Lần này kiên quyết là cường giả tụ tập, hoàn toàn siêu thoát Trần Nam nhận biết chỗ. Mà còn đều là bởi vì Trần gia tổ tiên xa đôi mắt mà tới. Bởi vậy có thể tưởng tượng thời kỳ đỉnh phong là bực nào đến. Trần Nam ở phía xa nhìn xem này đột nhiên xuất hiện thần nữ cùng đồ may mắn. Hoàn toàn là nghe đều chưa từng nghe qua. Nhưng phát ra chút giận hơi thở lại xa xa không là bản thân có thể so sánh. Nghe tin đồn nói ngươi là này đệ nhất ma nữ nữ nhi. Đồ may mắn nhìn xem thần nữ nói ra. Mấy cái chết đại xa. Nói ai là yêu nữ. Thần nữ có chút thờ ơ phẫn nộ. Hắc hắc. Nói sai. Thần nữ nhìn về phía bốn phía nhàn nhạt nói ra. Đại xà, ngươi cảm thấy ta lại là người nào nữ nhi? Lời này vừa ra đồ may mắn chấn động. Sắc mặt có chút kinh khủng. Ngươi quả thật là này thái cổ cấm kỵ đại thần cô độc bại thiên nữ mà. Nghe được cô độc bại thiên, bốn chữ. Thần nữ tuyệt mỹ dung nhan phía trên lộ ra ý cười. Đúng là như thế. Thần nữ chính là cô độc tiểu huyên. Trần Nam cũng là nồng nặc trong lúc khiếp sợ. Cái này thế nhưng là cô độc bại thiên nữ con a. Truyền thuyết thái cổ đệ nhất ma thần. Là cường đại nhất tồn tại. Không có một trong. Cô độc tiểu huyên mắt đẹp chuyển động nhìn xem bốn phía. Liếc nhìn qua Trần Nam. Cuối cùng đặt ở Lâm Vô Đạo Thâm Sơn. Xinh đẹp tuyệt trần là nhan. Nhưng lại không có nói gì. Oanh. Thiên địa lần nữa sụp đổ. Hư không vỡ vụn. Một cỗ cực kỳ đáng sợ tâm kinh sợ khí tức hàng lâm toàn bộ 17 tầng địa ngục. Tất cả mọi người ánh mắt tụ vào ở đó thiên khung phía trên. Một chương xương giường chậm rãi rơi xuống. Thình lình là thần linh xương cốt xây thành. Một người dáng dấp phổ thông nam tử nằm ở phía trên. Nhưng lại tản ra vô thượng uy nghiêm. Khiến người tâm thần run rẩy. Không nhịn được muốn quỳ lại. Một đầu tuyết sáng tóc bạc phảng phất Nga trải qua trăm ngàn luân hồi. Toàn thân không có bất kỳ cái gì ba động phát ra. Nhưng lại lộ ra một cỗ thiên địa giống như trầm trọng khí thế. Cho người cảm giác ngưỡng vọng thánh thần một dạng. Ma chủ, đồ may mắn kinh hô một tiếng sắc mặt đại biến. Hỏi thương thiên, người nào chủ phù trầm? Duy ta ma chủ, thật chẳng lẽ là vị kia ma chủ sao? Cô độc tiểu huyên ngây dại. Tiếp theo một cái chớp mắt kinh hô một tiếng. Ma chủ thúc thúc. Một tiếng ra ngay tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh đi tới xương bên giường. Hướng về phía uy trấn thiên cổ ma chủ tựa hồ cũng không e ngại. Mà là lớn tiếng hô nói. Ma chủ thúc thúc. Ngài vì cái gì sống? Ta phụ thân đây. Hắn có hay không sống lại? Ma chủ thương tăng hai mắt không có bất kỳ cái gì ba động. Đồng thời cũng chưa từng trả lời mà là nhìn về phía này đứng chắp tay Lâm Vô Đạo. Đối với không nói lời nào ma chủ thế nhưng là khiến cô độc tiểu huyên sốt ruột không thôi. Ma chủ thúc thúc ngươi nói chuyện a, ta phụ thân sống sao? Ma chủ y nguyên là bất động, tựa như thông thiên cao phong một loại cho người ngẩng mặt. Cô độc tiểu huyên muốn tiến thêm một bước, nhưng lại bị một cỗ không hiểu lực lượng đẩy lui. Tiếp theo một cái chớp mắt ma chủ ánh mắt từ Lâm Vô Đạo trên thân rời đi một. Bốn, đặt ở này to lớn bạch cốt phía trên. Ầm vang, hám thiên động địa ba động trong nháy mắt bạo phát. Lệnh ở đây tất cả mọi người đều là cảm giác bao la run rẩy. Đại địa nứt nẻ, cuồng bạo khí tức trong nháy mắt bao phủ bạch cốt phía trên. Ma chủ cũng là hư không tiêu thất. Tiếp theo một cái chớp mắt đã là xuất hiện ở chỗ bạch cốt trên hồn ảnh phía trên. Hồn ảnh tựa hồ có linh, tại thống khổ vùng vẫy. Trong lúc đó đột nhiên nhô ra này hư huyễn bàn tay trực tiếp vỗ về phía ma chủ. Mạnh mẽ năng lượng ba động, linh thiên địa cuồng bão, phong vân gào thét. Trần Nam ở phía xa nhìn chăm chú lên cái này một màn. Trong đầu nồng nặc không biết, một ngày này 17 tầng trong địa ngục xuất hiện quá rất mạnh người. Mà còn hết thảy bản thân đều là không có bất kỳ cái gì đầu mối. Mà còn những cường giả này tự hồ nhận thức cũng tự hồ không quen biết. Nhưng vừa thấy mặt đã khai chiến đến cùng là ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ bí ẩn muốn mở ra sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.